Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, 304 Đế quốc rung động cùng phó bản. Người nói cái gì? Một tòa cung điện hoa lệ bên trong, ngồi ở trên ngai vàng một cái tản ra khí tức uy nghiêm người đàn ông trung niên nhíu mày, người nói. Là sự thật, chính xác 100%. Thú nhân đại quân ở bên tinh thần đế quốc cảnh quân đập thành toàn diệt. Phía dưới chính là một lão giả mặt đầy nếp nhăn, quỳ một chân trên đất, đây là chúng ta nhất mới chiếm được tin tức. Sẽ không có giả, toàn diệt, người thú nói thế nào đều không phải là hạng người bình thường. Lại có thể nhanh như vậy liền bị toàn diệt. Xích hổ cơ thực lực đã đạt đến nước này sao? Đằng Long đế quốc đế hoàng, Long Chiến lo lắng nói. Người thú nếu là dễ dàng như vậy giải quyết, nói toàn diệt liền toàn diệt, sớm thì đem bọn hắn đều tiêu diệt hầu như không còn. Cái kia còn cần phải ngày ngày bận tâm những thứ này. Cho nên nguyên bản không đối với. Đúng, Xích Hổ Cơ không có làm sao để ở trong lòng, Long Chiến cũng không khỏi đối với nàng coi trọng hơn. Tới, không, ta muốn cũng không phải là Xích Hổ Cơ nguyên nhân. Lão giả đột nhiên mở miệng, chắc là do người khác, theo nhân viên tình báo tin tức, tự hồ là có người nào tới hiệp trợ bọn họ. Hiệp trợ, là người nào? Long Chiến vội vàng hỏi. Cái này, lão giả mặt lộ vẻ khó xử, do dự một chút mới lên tiếng, nghe nói cảnh tượng lúc đó quá hỗn loạn. Bọn họ cũng không biết là ai, tăng thêm nhân viên, để cho bọn họ đi thăm dò. Long Chiến lúc này hạ lệnh. Trong lòng bỗng nhiên có một cổ vô hình dự cảm, nhất định muốn tra rõ cái này hiệp trợ người là của bọn họ ai. Vâng, ta biết rồi, bệ hạ. Ai, không biết kế tiếp người thú sẽ có động tác gì. Tại Mộc Tiểu Tiểu đem thú nhân đại quân toàn diệt sau, tin tức này liền còn như là mọc ra cánh hướng bốn phía khuếch tán. Tại ngắn ngủn 3 ngày bên trong, không chỉ là Đằng Long đế quốc, 12 đế quốc đều được tin tức này, không thể không than thở bọn họ tình báo nhanh chóng. Sau đó những thứ này đế quốc cũng rối rít hạ lệnh muốn tìm kiếm trợ giúp Xích Hổ Cơ người. Dù sao tại người thú tấn công tinh thần đế quốc thời điểm, còn lại 11 đế quốc ánh mắt đều nhìn chằm chằm bên này. Dĩ nhiên cái này ngược lại không phải là bởi vì lòng tốt. Mặc dù bọn họ trở thành 12 đế quốc, nhưng là đế quốc trong lúc đó cứ việc không có cái gì quá lớn mâu thuẫn, nhưng cũng không phải có thể sống chung hòa bình. Chỉ bất quá vừa vặn duy trì ở cái này một cái thăng bằng trên mà thôi. Lần này người thú tấn công tinh thần đế quốc, bọn họ mặc dù sẽ không hỗ trợ, nhưng là sẽ không trơ mắt nhìn tinh thần đế quốc bị phá hủy. Dù sao thú nhân mới là đại địch, bọn họ chỉ là hy vọng người thú có thể quá nhiều cho tinh thần đế quốc tạo thành một chút tổn thất. Đến lúc đó chính mình xuất binh trợ giúp thời điểm cũng có thể chiếm một chút lợi lộc. Bất quá cái này tính toán nhỏ nhặt lập tức bị Mộc Tiểu Tiểu một loạt hành động đánh tan tành. Bệ hạ, không nghĩ tới, hắn lại có thể làm được loại trình độ này, tại Diên Vĩ quốc bên trong Hoàng Cung. Phượng Thiên Vũ ngồi ở trên ngai vàng, nhìn lấy trong tay một chai chất thuốc, khẽ mỉm cười, nên nói không hổ là chủ nhân sao. Mặc dù những người khác không biết, nhưng là Phượng Thiên Vũ lại không rõ lắm. Cái đó toàn diệt người thú nhân vật thần bí nhất định là Mộc Tiểu Tiểu. Bệ hạ, thật sự là hắn là rất lợi hại. Bất quá, Lý Hương Quân nhíu mày một cái. Nàng đối với Mộc Tiểu Tiểu vẫn không thể nhanh như vậy tiếp nhận. Bệ hạ mấy ngày nay vì sao phải ngày ngày nhớ tới tên của hắn. Nghe được Phượng Thiên Vũ mấy ngày nay dường như luôn là trong lúc lơ đảng nhắc tới hắn. Trong lòng có chút không hiểu nổi. Nha, mặc dù nàng cũng vô tình hay cố ý sẽ nghĩ tới hắn, nhưng là Lý Hương Quân tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Phượng Thiên Vũ cả kinh, thân thể đột nhiên dừng lại, sau đó nhăn mày, cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc này mới phát hiện chính mình tại đánh lui người thú sau. Đích xác là ngày ngày lẩm bẩm hắn. Phượng Thiên Vũ hồi lâu mới thở dài một tiếng, lắc đầu một cái, dâng lên ta hết thảy. Có lẽ giống như cùng hắn thật sự nói như vậy, không chỉ là thân thể của ta, liền ngay cả trái tim của ta, đều tại đã không phải là chính mình. Alo, Gauder, thật sự không thành vấn đề sao? Tại một gian tạm thời dựng tốt bên trong lều, Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy hai mắt nhắm chặt nằm ở trên giường Lương Hâm Vũ. Nhíu mày, nhìn bộ dáng của nàng dường như không có tỉnh lại báo trước a, không có vấn đề. Không có tỉnh lại chỉ là bởi vì tinh thần phương diện kích thích quá lớn. Gauder nhìn một chút, nằm ở trên giường Lương Hâm Vũ, hơn nữa nàng loại vấn đề này đã thời gian rất lâu. Cũng tích lũy thời gian rất lâu áp lực, cho nên mới như vậy. Vậy ngươi biết là vấn đề gì không? Mộc Tiểu Tiểu truy hỏi. Chắc là cái đó đấu khí vấn đề. Gauder đẩy một cái chính mình trên sống mũi mắt kính, cái đó tu luyện ra. Được đấu khí có chút quỷ dị. Ta muốn cũng là bởi vì nó mới đưa đến tinh thần phương diện vấn đề chứ. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu còn muốn nói điều gì? Gauder lắc đầu một cái, mặc dù là tinh thần phương diện vấn đề, nhưng là căn nguyên vẫn là đấu khí. Mà ta đối với đấu khí loại vật này tạm thời còn không có biện pháp hiểu. Cho nên ta cũng không có biện pháp. Nghe nói như vậy, Mộc Tiểu Tiểu thần sắc có chút ảm đạm. Nhìn thấy hắn tựa hồ có chút mất mát thần sắc, Gauder dừng một chút, bỗng nhiên quỷ thần xui khiến lên tiếng, bất quá cũng chỉ là trước mắt không có cách nào. Chờ ta đem cái thế giới này đấu khí nghiên cứu triệt để mà nói, vẫn có biện pháp giải quyết. Hơn nữa ta cũng có thể tạm thời kềm chế nàng tinh thần phương diện chấn động. Thật sự, vậy thì nhờ ngươi. Mộc Tiểu Tiểu mừng rỡ, đối với Gauder vẫn là rất yên tâm. Mà lúc này đây, một người đàn ông trung niên đi vào, đa tạ vị thiểu hiệp kia trợ giúp. Lâm Hưng Thịnh khom người bái một cái, ta là quân đập thành. Thành chủ Lâm Hưng Thịnh, nếu như không phải là các ngươi, khả năng, nói lấy hắn lắc đầu một cái, ồ đúng rồi. Lần này các ngươi giúp chúng ta đánh lui người thú. Không nghi ngờ chút nào có công lao lớn nhất, cho nên chúng ta bệ hạ. Được rồi, cái này cũng không cần. Mộc Tiểu Tiểu dĩ nhiên biết hắn muốn nói cái gì, lãnh thưởng sao? Bất quá hắn phỏng chừng lãnh thưởng chẳng qua là bổ sung thêm. Chủ yếu hơn vẫn là mời chào chính mình. Mộc Tiểu Tiểu có thể không có hứng thú đi làm người khác côn đồ. Cho nên khi tức liền cự tuyệt, ta giúp các ngươi chỉ là bởi vì Lương Hâm Vũ mà thôi. Nếu như không phải là bởi vì nàng, ta mới lười đến quản chuyện này đây. Nghe được hắn không chút khách khí lời nói, Lâm Hưng Thịnh chỉ có thể cương cười một tiếng, không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá mặc dù đánh lùi người thú, nhưng là tòa thành thị này cũng trên căn bản coi như là phế đi. Nếu như thú nhân đại quân lần nữa tới nói, Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Ta biết rồi, Lâm Hưng Thịnh gật đầu một cái, ta cái này liền đi chuẩn bị sẵn sàng. Nói lấy, xoay người rời đi lều trại. Mộc Tiểu Tiểu đưa ánh mắt chuyển hướng Gauder, các nàng, các ngươi liền ở lại chỗ này đi. Vì phòng ngừa người thú lần nữa đánh tới, hơn nữa Lương Hâm Vũ còn cần Gauder nhiều chiếu nhìn một chút. Ca ca ngươi muốn đi nơi nào? Nghe được lời của hắn, Wendy nhất thời hỏi. Ta chẳng qua là đi phó bản mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu của nàng, quay đầu nhìn Gauder, Azer, Kisara, chuyện nơi đây còn cần các ngươi chấn giữ. Ai, Tiểu Tiểu ta cũng phải đi kéo. Bên ngoài Diane bỗng nhiên đem đầu tiến tới, bĩu môi nói đều không cho đi. Mộc Tiểu Tiểu vuốt trán đầu, hơn nữa Diane ngươi lớn như vậy thân thể, làm sao đi à? Nhưng là sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Bất quá yên tâm, thấy nàng mất mát thần sắc, Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng an ủi, lần này là bởi vì kim cương chiến tích điểm sắp thấy đáy. Ta đi đặc biệt quét kim cương, cho nên một người là đủ rồi. Hơn nữa, rất nhanh ta trở về. Theo các ngươi chỉ yêu cầu mấy phút mà thôi. Nói lấy hắn phất tay, lần sau ta lại mang bọn ngươi tiến vào phó bản. Liền như vậy, chuyện bên này muốn dựa vào các ngươi nha. Ngoặc kép chấm chấm, nha, ta biết rồi. Nghe được lời của hắn, mặc dù trong lòng vẫn là có chút buồn bực, nhưng là Diane cũng hiểu gật đầu. Gauder các nàng ngược lại là không có ý kiến gì. Mộc Tiểu Tiểu cười một tiếng, sau đó thân ảnh biến mất không thấy. Lần này không nghi ngờ chút nào là tiến vào dũng giả đấu ác long. Dù sao phải nói quét kim cương quét thủy tinh những thứ này. Vẫn là dũng giả đầu ác long càng thêm thuận lợi. Về phần phó bản chính là tương đối dễ dàng lấy được đến nhân vật thẻ. Đặc thù đạo cụ thẻ. Năng lực thẻ các loại đồ vật. Ký chủ. Có hay không bắt đầu dũng giả đầu ác long? Không cần nói nhảm. Trực tiếp bắt đầu đi. Dũng giả đầu ác long khiêu chiến chuẩn bị bắt đầu. Nương theo lấy hệ thống âm thanh. Một cái nhiệm vụ xuất hiện tại trước mặt của hắn. Converter. THOTHO cầu vote 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. HTTP. TIUIENCV.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.